Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, tử vong kéo dài. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn đến cái này chỉ còn lại có nửa thanh thân mình nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh, cả khuôn mặt nháy mắt biến thành tái nhợt. Cứ việc nữ nhân này bởi vì thống khổ cả khuôn mặt đều có vẻ có chút biến hình. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là liếc mắt một cái nhận ra nàng. Không phải người khác đúng là sớm tại mấy cái giờ trước. Còn ở nhà ăn cùng đi hắn cùng nhau ăn cơm Lưu Huyên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều đứng ở tại chỗ không có động. Đến nỗi Lưu Huyên tắc cũng ở bò tiến phòng cấp cứu sau. Hoàn toàn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ta hiện tại cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì Ngô Địch sẽ đem này nhị vực xưng là địa ngục. Nhìn Lưu Huyên kia trương chết không nhắm mắt mặt, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cứ việc không có bi thương tràn ngập. Nhưng lại có một loại đối với nơi này người bị quỷ vật tùy ý hành hạ đến chết mãnh liệt bất bình. Bởi vì so với những cái đó không gì làm không được quỷ vật. Nhân loại thực lực thật là quá mức với nhỏ yếu. Đừng nói nếm thử phản kích, chẳng sợ liền điểm nhi tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Này hoàn toàn chính là nghiêng về một phía tàn sát, hơn nữa căn bản không tồn tại bất luận cái gì logic. Nghe được Hạ Thiên Kỳ cảm khái, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu không nói gì thêm. Lúc này hắn đi đến Lưu Huyên kia nửa thanh xác chết trước. Ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận quan sát một chút Lưu Huyên miệng vết thương. Thấy Lãnh Nguyệt ở quan sát đến Lưu Huyên thi thể, Hạ Thiên Kỳ lúc này mở miệng nói. Này chỉ ác quỷ ở giết người thượng căn bản là không có quy luật nhưng theo. Những cái đó bị nó giết chết người cũng đồng dạng không có bất luận cái gì dấu hiệu. Đây là thuộc về nó quỷ vực, nó muốn làm gì liền sẽ làm gì. Chúng ta là vô pháp biết trước. Lãnh Nguyệt ở nhàn nhạt nói một câu sau. Liền trực tiếp đi ra phòng cấp cứu. Nghĩ đến là muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút liền cũng theo đi ra ngoài. Trên thực tế cũng thẳng đến bọn họ từ phòng cấp cứu ra tới. Mới có chút hoảng sợ phát hiện. Hành lang thế nhưng khắp nơi là từng khối thân mình bị chỉnh tề phân cách thành hai nửa thi thể. Hơn 10 cụ tàn thi. Dọc theo hành lang lành lạnh bao trùm. Có chút thi thể là bị dựng phân cách khai. Có tắc như là Lưu Huyên giống nhau. Trực tiếp từ phần eo tách ra. Cảnh tượng có thể nói là cực kỳ huyết tinh. Xem ra ở chúng ta trở lại nơi này phía trước, vừa mới phát sinh quá một lần tàn sát. Nhìn thấy hành lang thảm cảnh, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút may mắn. Nếu bọn họ không phải hơi muộn một ít trở lại nơi này nói. Như vậy tại đây đông đảo tàn thi chung, chỉ sợ cũng sẽ có bọn họ một tịch. Hiện tại sở hữu may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Hẳn là đều phân bố tại đây đống phòng khám bệnh đại lâu. Cùng cách vách kia đống nằm viện đại lâu. Mục tiêu bị ác quỷ tập trung lên. Này thuyết minh nó khẳng định cũng chính sinh động tại đây hai cái địa phương. Hạ Thiên Kỳ khó. Được nghe Lãnh Nguyệt phân tích một lần. Hắn nghĩ nghĩ theo bản năng hỏi nói. Ngươi có tính toán gì không? Là ở chỗ này đợi. Vẫn là tưởng hướng lên trên đi. Tạm thời đãi ở chỗ này. Tiền đề là bên ngoài huyết hà sẽ không vọt vào tới. Giống hiện tại loại tình huống này. Cái gọi là phân tích trinh thám đã vô dụng. Bởi vì ai cũng không biết ác quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi nào. Tiếp tục đãi ở chỗ này. Cùng thử hướng trên lầu trốn. Này tao ngộ ác quỷ xác suất đều là giống nhau. Huống hồ nơi này vừa mới phát sinh quá tàn sát. So sánh dưới. Ác quỷ ở trở về khả năng tính so thấp. Cho nên đảo còn thoáng an toàn chút. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng tương đối nhận đồng. Hai người theo sau liền lại lần nữa lui trở lại phòng cấp cứu. Nhìn vinh dự biểu thượng kia một chuỗi đang ở chậm rãi lùi lại con số. Cứ việc so với ngay lúc đó 12 tiếng đồng hồ. Hiện tại gần chỉ còn lại có 38 phút. Nhưng là này đối với bọn họ hiện tại tới giảng. Đồng dạng là một đoạn cơ hồ vĩnh viễn cũng đi không xong thời gian. Chờ đợi trở nên giống như ở địa ngục dày vò. Liền nhất quán bình tĩnh tự nhiên Lãnh Nguyệt. Trong lòng cũng trở nên nôn nóng lên. hận không thể kia một chuỗi con số có thể nháy mắt bị thanh trừ về linh. Phòng khám bệnh đại lâu ba lâu, mười mấy người giống như quá phố lão thử giống nhau, vừa mới lao ra hành lang, liền liều mạng hướng tới bốn lâu bỏ chạy, mà ở bọn họ phía sau cách đó không xa địa phương. Một chuỗi rõ ràng huyết in offset, cực dương mau ở hành lang trên mặt đất, thậm chí là trên vách tường lưu lại nó độc nhất vô nhị giết chóc dấu vết. Không gian ở thời điểm này phảng phất trở nên thực chất hóa. Giống như là ong mật ở cực nhanh phe phẩy cánh. Ở này thượng nhộn nhạo ra một tầng tầng giống như tế thủy sóng gợn. Tại đây mười mấy người chung, có nam có nữ. Hơn nữa trong đó còn có mấy cái chân cẳng không nhanh nhẹn người bị thương. Lão Triệu, ta thật sự là chạy bất động. Chính ngươi trốn đi, ta liền trốn ở chỗ này. Một cái tuổi chừng 60 hơn tuổi lão nhân, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi quan hệ, ở hướng trên lầu bò thời điểm, dưới chân bị thang lầu vướng, thân mình thật mạnh ghé vào bậc thang, nhìn thấy hắn ngã trên mặt đất, chạy ở hắn đằng trước một cái cùng chi tuổi xấp xỉ lão già, thì tại lập tức xoay người lại, muốn đem người này kéo tới. Người đang nói cái gì mê sảng, nghe được chính mình lão bằng hữu muốn từ bỏ, người này tức khắc cấp rít gào một tiếng, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp đem hắn bối ở trên người. Huynh đệ nhiều năm như vậy, gió to tiểu lãng cùng nhau lại đây, trước kia không có từ bỏ, hiện tại càng sẽ không từ bỏ. Hai người đều lão lệ tung hoành, nhưng lại mặc cho ai đều không có nhận thấy được. Phía sau kia một chuỗi đang ở khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần huyết dấu chân. Trên lưng chính mình lão huynh đệ. Này lão giả vừa định dùng hết hắn cuối cùng một tia sức lực hướng lên trên chạy khi. Liền đột nhiên cảm giác phần eo như là kim đâm giống nhau có chút hơi đau. Tiếp theo hắn thân mình tắc không chịu khống chế về phía trước ngã đi. A, thẳng đến hắn thân mình thật mạnh quăng ngã ở bậc thang. Hắn mới cảm nhận được phần eo truyền đến đau nhức, dãy giụa quay đầu đi. Hắn nhìn đến lại là chính mình dừng lại ở dưới bậc thang hai chân. Lão Triệu, nhìn thấy chính mình lão huynh đệ đột nhiên chết thảm, lão già tức khắc cực kỳ bi thương. Theo bản năng bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm, nhưng nhìn đến lại là nhất xuyến xuyến hướng về phía trước đi tới huyết dấu chân. Gương mặt đột nhiên có chút ngứa, lão già mờ mịt duỗi tay đi sờ. Nhưng là sờ đến lại là một bãi nhão dính dính đồ vật. Bị chia làm hai nửa thi thể như là hồ lô khai gáo giống nhau ngã vào hai bên. Thẳng đến tử vong hắn đều không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Huyết dấu chân tiếp tục chiều trên lầu đi đến. Truy kích kia đang ở phía trước chờ đợi nó đã đến con mồi nhóm. Dưới lầu đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Ba cái học sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Đột nhiên dừng lại thân mình. Cả người phát run hướng tới phía sau nhìn lại, ở vừa mới kia một cái chớp mắt, bọn họ hoảng hốt gian giống như nghe được có một chuỗi rất nhỏ tiếng bước chân. Ở bọn họ phía sau không xa vị trí vang lên, Trương Tuệ ngươi vừa mới nghe được sao? Ân, giống như có thứ gì lại đây. Nữ sinh cũng có địa hiện gật gật đầu, tiếp theo sợ hãi nước mắt liền từ khóe mắt chảy ra. Chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Như vậy nhiều người đều đã chết. Ba cái học sinh, hai cái nam sinh một người nữ sinh. Bọn họ đều là ở không lâu trước đây tiến vào bệnh viện. Tới nơi này vẫn an một cái bị bệnh lão sư. Nhưng mà bọn họ mới vừa tiến vào nơi này. Liền chứng kiến giống như địa ngục xâm lấn. Cùng bọn hắn cùng nhau tới nguyên bản là còn có hai cá nhân. Kết quả ở vừa mới tiến vào bệnh viện thời điểm. Liền bị một chiếc đột nhiên xuất hiện xe đâm chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.